Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 579, vô lực Mộc Tiểu Tiểu. Oanh, chờ, cái này sẽ không lại là mấy cái này nha đầu làm ra sự tình chứ? Mộc Tiểu Tiểu mới phát ra như vậy nghi ngờ. Tiếng nổ cùng với dưới chân chấn động lại lần nữa truyền tới. Rầm rầm rầm rầm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thi Hàm sắc mặt hoảng hốt, nhìn lấy bên cạnh tam nữ, liền vội vươn tay ra bắt được tay áo của Hạ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chẳng lẽ là cái nào ma thú cấp 8 xuất hiện? Không có chính xác như vậy chứ. Nói đến là đến, ngươi không phải là rất chờ mong ma thú cấp 8 sao? Tại sao sốt sắng như vậy? Chẳng lẽ không phải cao hứng? Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ im lặng nhìn lấy nàng, hỏi, a, mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn đến khủng bố ma thú đương nhiên vẫn là biết sợ a. Nguyệt Thi Hàm run run người, vẻ mặt đưa đám, cho nên lần này có thể phải nhờ vào ngươi. Tiểu Vũ, coi như ngươi nói như vậy. Hạ Tiểu Vũ thở dài một tiếng, coi như tìm ta cũng rất khó. Rầm rầm rầm, lời còn chưa nói hết, lại là một trận tiếng nổ cùng với đại địa rung động truyền tới. Bên cạnh Lâm Uyển Hâm ổn ổn thân thể, trên trán bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, nhìn lấy bên cạnh mọi người, cả kinh nói, khả năng này không phải là ma thú cấp 8. Ma thú cấp 8 uy thế cũng không có mạnh như vậy. Cái gì? Hạ Tiểu Vũ cùng Nguyệt Thi Hàm sững sờ. Đồng thời, con của các nàng chợt co rút, chợt há to miệng, đưa tay ra, chỉ xa xa, Lâm Uyển Hâm cũng Liễu Mộng Thư cũng quay đầu, trong nháy mắt trở nên giống như các nàng biểu tình, bởi vì chỉ nhìn thấy khoảng chừng cao mấy chục mét đầu rắn. Hơn nữa còn không phải là một cái, 29 cái to lớn đầu rắn, mỗi cái đầu rắn trên hai cái lóe lên khí tức bén nhọn mắt rắn bốn phía quét nhìn. Mỗi cái trên đầu đều dài hơn có một cái màu bạc góc. Cả người tản mát ra hãi tâm hồn người khí tức, cho dù là Hạ Tiểu Vũ như vậy thất giai thực lực người, cũng cảm thấy nơi ngực của chính mình truyền tới từng trận cảm giác bị đè nén, để cho nàng không thở nổi, giống như đè ép một tòa núi lớn. Loại khí tức này, tại sao có thể là ma thú cấp 8? Liễu Mộng Thư một bên thở hổn hển, một bên đứt quãng nói, ít nhất cũng vậy, ma thú cấp 9. Vì sao lại có loại quái vật này tại nơi này? Trừ Hạ Tiểu Vũ tứ nữ ở ngoài, những khu vực khác còn thừa lại người bị khảo hạch cũng chú ý tới tình huống của bên này, toàn bộ hướng bên này nhìn lại. Mà những thứ kia bát giai thất giai ma thú cấp 6 rối rít bốn phía thoát đi. Ma thú đối với nguy hiểm cảm giác phi thường bén nhạy, tại gặp phải đối thủ cường đại hơn thời điểm, thường thường đều là lựa chọn chạy trốn. Phanh, không chỉ là thực tập trong ảo cảnh mặt, bên ngoài bây giờ cũng là hò hét ầm ĩ. Những thứ kia xem cuộc chiến chiến thần học viện học sinh khi nhìn đến ngồi ở phía trên Phong Lạc, trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên, sắc mặt tương đối khó nhìn, liền không thể đoán được cái này đoán chừng là phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Hơn nữa tình huống còn không cần lạc quan. Cửu đầu xà hoàng, Phong Lạc trầm mặc hồi lâu, mới từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Cái tên kia, chắc là bị phong ấn ở á không gian mới đúng. Tại sao? Vân vân, thông nhưng con ngươi của hắn co rụt lại. Nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ chiến thần học viện phong ấn bị người khác động rồi hả? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được, liền muốn đứng dậy rời đi. Lại bị bên cạnh một lão già ngăn cản. Chờ một chút, Phong Lạc. Chuyện bên này yêu cầu ngươi tới giải quyết tốt, liên quan với phong ấn bên kia vấn đề liền giao cho ta đi. Rõ ràng lão giả này cũng nhìn ra là phong ấn bên kia ra chút ít vấn đề, cửu đầu xà hoàng vấn đề còn cần ngươi để giải quyết. Cũng đúng, chuyện bên kia liền giao cho ngươi. Không biết là ai xúc động kết giới, nếu như là học sinh của học viện trong lúc vô tình cũng còn khá, nhưng nếu như là Phong Lạc, luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chân trước Lương Hâm Vũ đoàn người cho chiến thần học viện đến ác ma xuất thế tin tức, mấy người bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu đều biết chuyện này. chân sau chiến thần học viện trọng yếu phong ấn liền xảy ra vấn đề. Phong Lạc sẽ lo lắng cũng là đương nhiên. Nhìn lấy bên cạnh mấy cái lão giả vội vã rời khỏi nơi này. Phong Lạc đứng lên, đang định tiến vào thực tập ảo cảnh. Bỗng nhiên vô tình theo gương thủy tinh trong liếc về bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng hơi động, vô hình toát ra một cái ý nghĩ. Lại lần nữa ngồi xuống thân thể. Vừa vặn, thừa cơ hội này, nhìn năng lực của hắn đi. Mặc dù ý tưởng có chút kéo. Nếu là vạn nhất xảy ra vấn đề gì, để cho cửu đầu xà hoàng trốn ra thứ nguyên á không gian. Không đề cập tới bây giờ còn đang trong ảo cảnh mặt mấy cái người bị khảo hạch cùng ba cái quan chủ. Khảo, cho dù là bọn họ có thể trấn áp cửu đầu xà hoàng cũng sẽ tạo thành số lớn tổn thất. Nhưng là không biết tại sao, Phong Lạc trong lòng một cái không biết lai lịch ra sao âm thanh kỳ quái nói cho hắn biết. Có lẽ, Mộc Tiểu Tiểu có thể giải quyết cũng khó nói. Này, cái đó là vật gì à? Không quá rõ ràng. Bất quá nhìn dáng dấp hình như là rất lợi hại ma thú chứ. Ít nhất cũng phải là ma thú cấp 9 mới đúng. Cái đó ta đang học viện thư viện 4 tầng thấy. Qua, nhớ đến hình như là viễn cổ ma thú cửu đầu xà hoàng. Cửu giai đỉnh phong ma thú. Thật sự là cửu giai. Hơn nữa còn là cửu giai đỉnh phong. Vậy bây giờ còn ở bên trong khảo hạch sinh không phải là phải xong đời sao? Nào chỉ là khảo hạch sinh, phỏng chừng khảo hạch lão sư đều giữ nhiều lành ít. Dù sao đây chính là sắp một chân bước vào cửa bước chân vào bán thần lĩnh vực ma thú A. Bình thường ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nếu như là viện trưởng phó viện trưởng bọn họ có lẽ không có vấn đề. Nhưng là mấy cái kia lão sư mới. Đích xác, xem ra cũng chỉ có rời đi thực tập ảo cảnh cái này biện pháp duy nhất. Teranayan, Sakuya, Sora cùng Azer các nàng đều quay đầu. Nhìn về phía Sakuya cùng Teresa các nàng. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Làm sao bây giờ? Kaka vậy có nguy hiểm sao? Cái kia quái vật to lớn tạo thành uy thế cùng với chung quanh thanh âm xì xào bàn tán làm cho các nàng rất bất an. Teresa nhíu mày một cái. Nhìn lấy chung quanh huyên náo cảnh tượng cùng với xa xa Phong Lạc đám người hành động. Lại quay đầu nhìn một chút bên trong gương thủy tinh Mộc Tiểu Tiểu. Đích xác có chút phiền toái. Cái đó thực tập ảo cảnh là á không gian chứ. Cùng ác ma di tích bên kia một dạng. Không có đặc thù biện pháp là không vào được. Vậy phải làm thế nào? Như vậy chủ nhân hẳn là rất nguy hiểm chứ. Ây giờ vội vàng nói. Đi trước tìm người kia xem một chút đi. Sakuya hé mắt. Nhìn phía xa xa Phong Lạc mấy cái kia lão đầu tử nói. Xem bộ dáng là chuyện ngoài ý muốn. Loại chuyện này có trợ giúp của chúng ta hắn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Dĩ nhiên nếu như hắn cự tuyệt. Sakuya khẽ mỉm cười. Cái gì chiến thần học viện các loại, ta cũng sẽ không để ý. Teresa cũng khẽ gật đầu. Nhìn dáng dấp cũng là loại ý nghĩ này. Bên cạnh Seren đồng dạng một mặt ngưng trọng gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đây liền, các ngươi dĩ nhiên là ở lại chỗ này. Không đợi Seren nói hết lời, Teresa liền cắt đứt nàng. Các ngươi đi cũng không có ích gì. Chỉ cần ta cùng Sakuya hai người đi là đủ rồi. Ai? Nhưng là, nhìn thấy Teresa trịnh trọng ánh mắt, Seren chỉ có thể đem lời nuốt xuống, buồn bực thở dài một tiếng, gật đầu một cái, được rồi, ta biết rồi, trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, nhưng là Teresa cũng không có nói sai, chính mình không có cái gì sức chiến đấu, đi cũng chỉ là gánh nặng mà thôi, suy nghĩ, nàng lần nữa thở dài một tiếng. Sớm biết bắt đầu liền để cho mình Equus ở tại Tiểu Tiểu cái bóng bên trong tốt rồi. Cái này là ma thú cấp 9. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm nhìn cách đó không xa cái kia to lớn Hydra. Ma thú cấp 9. Cái này coi như là tại khảo hạch phạm vi bên trong sao? Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo. Hẳn là không thể nào đi. Có lẽ là tên nào không cẩn thận đánh thức nó. Rầm rầm rầm rầm. Con này to lớn Hydra, một cái trong đó đầu rắn há to miệng, một cổ hỏa diễm phun ra ngoài, hướng về bốn phía đánh tới. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu có chút hiếu kỳ rắn là như thế nào phun lửa. Bất quá bây giờ hắn cũng không có có tâm tình quản những thứ này. Con này rắn khổng lồ chín đầu thoạt nhìn cũng không có mục tiêu gì. Giống như là đặc biệt đang phát tiết. Không ngừng hướng ra phía ngoài phun hỏa diễm. Mắt rắn trong tản ra khí tức âm lãnh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút quấn quýt. Bây giờ là không phải là nên đi ra cứu trận. Dù sao ma thú cấp 9 thấy thế nào cũng không giống là trong khảo hạch nội dung. Tuyệt đối là bất ngờ tình huống. Nhưng là, rầm rầm rầm, hỏa diễm tiếng nổ không ngừng truyền tới. Nương theo lấy Hydra ngọ nguậy. Mảng lớn rừng rậm ngã xuống. Không biết có phải hay không là đúng dịp. Di động phương hướng chính là Mộc Tiểu Tiểu bên này. Đồng thời, bởi vì thiếu chút nữa bị dư âm nổ mạnh ảnh hưởng đến. Nguyệt Thi Hàm không nhịn được hét rầm lên. Nhanh, chớ kêu, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ một cái kéo qua thân thể của nàng. Nếu không cái này quái vật hơi hơi động hạ thân tử chúng ta đều. Hiện tại nhưng là tại thí. Luyện ảo cảnh trong à. Làm sao rời đi. Bên cạnh Lâm Uyển Hâm đầu đầy mồ hôi la lên. Cần dùng cái đó thủy tinh rời đi nơi này sao? Không có cách nào hiện tại cũng chỉ có. Đùa gì thế? Hạ Tiểu Vũ đám người còn không nói gì. Nguyệt Thi Hàm liền thay đổi hoảng sợ vẻ mặt. Lên cơn giận dữ kêu to lên. Ma thú cấp 9 xuất hiện cũng không phải là khảo hạch một hạng chứ. Coi như ngươi là chiến thần học viện để cho chúng ta đi giải quyết ma thú cấp 9 cũng quá gây. Khó cho người ta rồi. Cái này rõ ràng cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là chiến thần học viện tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Nếu như dùng thủy tinh liền thật sự mất đi tư cách nha. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bởi vì chiến thần học viện làm ra chuyện ngoài ý muốn mà mất tư cách à? Nói lấy Nguyệt Thi Hàm chợt hướng trên đất ngồi xuống. Ta bất kể. Ta chính là không đi. Những thứ này nếu là chiến thần học viện trách nhiệm. Như thế nhất định phải bọn họ tới phụ trách giải quyết. Hạ Tiểu Vũ ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Nguyệt Thi Hàm nói rất đúng. Đó cũng không phải trách nhiệm của các nàng. Vì vậy mà đưa đến khảo hạch nhiệm vụ thất bại cái gì. Trong lòng các nàng cũng tự nhiên rất không phục. Rầm rầm rầm, mà ở trong bóng tối Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Hydra khoảng cách càng ngày càng gần. Thở dài một tiếng, không có cách nào con này Hydra là xuất hiện ở chính mình phụ trách khu vực. Hơn nữa cái này đích xác cũng coi là chiến thần học viện trách nhiệm. Mình bây giờ nếu là chiến thần học viện lão sư, như thế cũng có lý do đứng ra giải quyết quái vật này. Ngoặc kép chấm chấm, phiền toái a, một bên lẩm bẩm, một bên hướng về Hạ Tiểu Vũ bốn thiếu nữ bên kia phóng tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.